cho nên chỉ cần ta chuẩn bị được đầy đủ chu đáo, nàng không làm gì được ta. Eva thần vui mừng nói, ngươi quyết định đem thời gian định từ lúc nào? Oran nói, hẳn là tại thiên không vườn hoa chân chính leo lên thiên không chi trước, ta muốn đi theo thần ngại một đợt, cùng nhau đi tới trên bầu trời. Chương 555, Chúa Tể Thần Minh đáp lại cùng Su Nhôn siêu phàm nghề nghiệp. Mấy năm trước, thần thuật chi quốc. Cái này hình đa diện hình thái to lớn thần quốc bên trong, một thân ảnh xuyên qua kia không ngừng sáng lên tinh diện rộng lớn trong quốc gia, hắn chân đạp kia như là pha lê bình thường sàn nhà, đi tới thần quốc cuối cùng. Ở đây mọc ra một gốc to lớn đóa hoa màu đỏ, huyết vụ chi chén. Đóa hoa nhúc nhích sợi rễ trước, một cái khác cùng nàng dài đến gần gũi thân ảnh giống nhau như đúc đang đứng ở chỗ này. Nàng gọi An Lệ, mà đối phương cũng gọi là An Lệ. Nơi này có thể nói là An Lệ thần quốc. Cũng có thể nói không phải, bởi vì chấp chưởng thần quốc thần thoại chi linh là An Lệ U Hồn. Ngày xưa An Lệ tự hồ bị chia làm hai cái bộ phận, một cái lấy được ký ức biến thành U Hồn, một cái thừa kế cái khác, bao quát kia cường đại thiên phú. Nàng nói, ngươi tốt, An Lệ. Đối phương cũng trả lời, ngươi tốt, An Lệ. Mỗi một ngày, An Lệ đều sẽ tới đến nơi đây, học tập cùng khống chế các loại thần thuật, đối với mình tín đồ tiến hành đáp lại. Lúc rảnh rỗi, nàng hội hợp U Hồn An Lệ tiến hành đối thoại. Đối phương thật giống như một cái khô khan máy móc, bất quá đối với nói vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đối phương đều sẽ nói cho nàng một chút đã từng cố sự. Tỷ như, thái cổ thời đại nàng cùng tỷ tỷ sinh sống ở thập tự thành cố sự. Các nàng cùng tỷ tỷ vi vin một đợt, tiến về chân lý thánh điện cầu học cố sự. Trong đó có một ít thương tâm quá khứ, tỷ như nàng khi còn bé sinh một trận bệnh nặng kém chút chết rồi, vẫn là Vu Y Chi thần cứu nàng. Cũng có một chút thú vị chuyện lý thú, tỷ như nàng tại bờ biển đổ xuống sông xuống biển, lão sư Lam Ân sau khi thấy chế tạo ra kỳ tích đạo cụ ở Ngự Phong Chi Dực, mà sau đó Dực Ma nhất tộc xuất hiện cũng là bởi vì cái này đạo cụ. Bất quá chân chính lớn lên về sau, cố sự liền bắt đầu trở nên nặng nề lên. Tự hồ người một khi lớn lên, liền sẽ biến thành cái này dạng. Về sau nàng gia nhập thánh điện Săn Ma Đoàn, trở thành phó đoàn trưởng, phá hủy tà thần thế lực đoạt lại thánh sơn. Nàng thừa kế Lam Ân truyền thừa, sau này cũng đã trở thành băng chi thần điện chủ tế ti. Hai tử khác đều là nghe người khác cố sự lớn lên, mà An Lệ không giống. Nàng là nghe chuyện xưa của mình lớn lên. Khi còn bé mỗi một lần nghe đến mấy cái này cố sự, nàng đều sẽ há to mồm nói. À, nàng thật là lợi hại. Không đúng, ta thật là lợi hại. Đồng thời, nàng mỗi một ngày cũng đều ở tòa này thần quốc bên trong. Học tập trên thế giới này đã xuất hiện các loại thần thuật. Nàng cơ hồ học xong trên thế giới này tất cả thần thuật. Thái cổ thời đại, kỷ nguyên thứ hai. Tam dịch người, ma uyên dân, ma quái nhất tộc, xà nhân, dực nhân. Cùng với từng cái lệ thuộc vào khác biệt thần linh cùng tín ngưỡng chức nghiệp giả thần thuật, đã toát ra tới thần thuật, đại bộ phận nàng cũng có thể mô phỏng sử dụng ra tới. Chỉ là uy lực khả năng cùng tại đối phương thần linh trên tay, có một chút khác biệt. Dù sao song phương nắm giữ quyền hành vẫn là khác biệt, lấy được gia trì cũng không đồng dạng. An Lệ đứng tại thần quốc cuối cùng. La lớn. Thần thuật hạt giống, thanh lý sắp xếp. Thần thuật chi linh, theo thứ tự đưa tin. Có thể thấy được nàng trên thân nổi lên rậm rạp chằng chịt chú ấn tản ra biến thành không nhìn thấy cuối chú ấn chi linh. Bên trên bầu trời, thần thuật hạt giống biến thành tinh hà bình thường tồn tại đang cuộn trào. Đầu này chuyển sinh con đường nàng đã đi được rất xa. Đơn thuần từ trên lực lượng đến xem, nàng đã vượt qua xa đã từng chính mình. Sau đó, chính là đối tín đồ tiến hành đáp lại. Đứng tại màu đỏ hoa chén phía dưới, có thể nhìn thấy trước mặt từng mặt lăng kính tăng lên hiện ra các loại các dạng hình tượng. Kia là phàm trần người tại hướng nàng cầu nguyện, cũng là nàng ở nhân gian tôi tớ. Những này xà nhân quỳ gối bên trong thần điện, đối nàng tượng thần hô to. Đến từ thái cổ thánh đồ ý chí người thừa kế, trí tuệ ý thức cùng tinh thần chưởng khống giả, thống ngự thần thuật quốc gia thuật pháp chi thần. Theo cầu nguyện của bọn hắn nghi thức kết thúc. Thần quốc bên trong từng cái thần thuật chi linh bay lên, trong đó mấy cái thậm chí tính nhắm vào tiến hành đáp lại. Nhiều cái thần thuật hạt giống rơi xuống, xuất hiện ở nhân gian. Cuối cùng, dung nhập vào những người này thể nội. Mà những người này trống rỗng nắm giữ mấy loại thần thuật. Chỉ cần thêm chút thích ứng, liền có thể sử dụng ra tới. Bọn hắn mừng rỡ như điên, toàn bộ thần điện thần thị đều phủ phục dập đầu. Cảm tạ vĩ đại thuật pháp chi thần. Cảm tạ. Đây là rút trên đảo lớn mới xuất hiện một loại nghề nghiệp, cũng là An Lợi dùng để tranh đoạt tứ đại chủ quyền chui căn cơ. Thần thuật sĩ. Cái nghề nghiệp này phi thường kỳ lạ, có khác với bình thường siêu phàm nghề nghiệp, nhất là tại sử dụng cùng học tập thần thuật phương diện. Bình thường quyền năng giả sử dụng thần thuật, phải không ngừng học tập cùng nắm giữ tinh thần lực phương pháp vận dụng. Tu tập chú ấn lực lượng điều tiết khống chế, cảm giác thế giới hiện thực các loại pháp tắc. Gió là như thế nào lưu động, thổ cùng thạch quan hệ trong đó, vân vân vân vân. Rất nhiều người tu hành nhiều năm mới có thể nắm giữ cùng sở trường mấy loại thần thuật. Nhưng là thần thuật sĩ không giống. Nhất giai thời điểm, bọn hắn có thể đem bản thân thần thuật ngưng kết ra một cái hạt giống đến, cái này hạt giống sẽ tự mình phóng thích thần thuật, tốc độ siêu việt phổ thông nghề nghiệp. Đến nhị giai, thần thuật sĩ thậm chí có thể đem chính mình thần thuật hạt giống chế tạo cùng tách ra ngoài. Cùng người khác tiến hành trao đổi. Thần thuật sĩ nhóm thậm chí từ từ bắt đầu quay chung quanh thần thuật hạt giống loại này tồn tại, dựng ra một cái đặc thù hệ thống. Nhiều cái chế thức học đồ thần thuật hạt giống tạo dựng cùng một chỗ, liền có thể hóa thành một cái hạ vị thần thuật hạt giống. Bởi vậy, bọn họ thần thuật dị thường phức tạp mênh mông, vậy phá lệ cường đại. Su nhôn rất nhiều thần miếu, liền có cùng loại với dạng này truyền thừa. Mà nếu như thần thuật sĩ đến tam giai, liền hoàn toàn khác nhau. Tam giai thần thuật sĩ có thể đem bản thân sở hữu thần thuật dung nhập bản thân huyết mạch bên trong. Đem xem như một loại huyết mạch đến tiến hành truyền thừa, cho nên tam giai thần thuật sĩ hậu đại gia tộc, cũng được xưng vì thần thuật sĩ gia tộc. Đại đa số xà nhân sẽ chỉ thạch thổ phương diện chú ấn thần thuật, muốn thu hoạch được phương diện khác chú ấn, bình thường đều là đạt được thần minh ban ân mới có thể. Mà trước mắt xuất hiện mấy cái thần thuật sĩ gia tộc, những gia tộc này thành viên cùng hậu đại, trời sinh liền có thể sử dụng phương diện khác chú ấn. Theo không ngừng tu hành, liền có thể thức tỉnh tổ tiên các loại thần thuật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là phá vỡ xà nhân trên người một ít trói buộc. Bận rộn đã hơn nửa ngày. An Lệ cùng U Hồn một đợt, hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu. Cuối cùng, chính là nghênh đón mới đến tới thần thuật Chi Linh. Theo thần quốc chi môn mở ra, mộng giới chỗ sâu truyền đến tụng hát thần danh thanh âm. Ngay sau đó, cái này đến cái khác linh thể chui vào thần quốc bên trong, mà hai cái An Lệ một đợt vì bọn hắn sắp xếp xong xuôi vị trí. Đây là nàng làm thần minh đối sở hữu tín đồ hứa hẹn, làm bọn hắn chết đi về sau tiếp dẫn bọn hắn đi tới bản thân thần quốc. Bận rộn hoàn tất về sau, một người trong đó An Lệ nhìn xem một cái khác An Lệ. Người tốt, An Lệ. Nên giảng hôm nay chuyện xưa. Đây là mỗi một ngày bên trong, An Lệ mong đợi nhất thời khắc. Bất quá cố sự giảng thuật nhiều năm như vậy, dù là u hồn An Lệ cố sự rất dài, vậy dần dần đến hồi cuối. Điều này cũng làm cho An Lệ trở nên càng thêm chờ mong, vậy có chút không bỏ. Bất quá u hồn An Lệ cũng không có bất luận cái gì dừng lại, liền tiếp lấy trước đó giảng thuật lên. Lúc kia, thần vứt bỏ thời đại đã tới rồi rất nhiều năm. Tam dịp người cùng chúng ta cũng đều bắt đầu tiếp nhận rồi thần không có ở đây thời gian. Thế nhưng là cho dù là sứ đồ, cũng sẽ chết đi. Cũng sẽ già yếu. U hồn An Lệ giảng thuật 2 tỷ mụi người cuối cùng tại cả đời cuối cùng. Đi tới đã sớm triệt để suy bại mê vụ đảo, đã từng chân lý thánh điện nơi ở hai người mang theo hòn đảo xuyên qua biến cả, tại không đáy ma uyên phía trên, cùng nhau chìm vào này nhìn không thấy đáy rãnh biển bên trong. Chúng ta mang theo tam diệp hạt giống cùng chân tri chi nhãn rời đi, bất luận như thế nào, sinh sai đều không nên biến mất ở trong thời gian, cũng không thể bị người triệt để lãng quên. Tỷ tỷ ngồi ở chân lý thánh điện đại sảnh trên ghế, ta sau lưng nàng, nhìn xem nước biển nuốt hết thảy, dưới chân hắc ám không ngừng tới gần. Thân thể của ta hỏng nát rồi, nhưng là ta không nỡ. Không biết vì sao, lúc này kia u hồn An Lệ con mắt tựa hồ trở nên linh động. An Lệ truy vấn. Ngươi không nỡ cái gì? U hồn An Lệ, ta sợ hãi tỉ tỉ một người vượt qua kia đêm dài đằng đẵng, một người xuyên qua tuyên cổ tuế nguyệt. Ta sợ hãi, nếu như thần một mực không trở lại làm sao bây giờ? ta sợ hãi, kia hai bàn tay trắng đại địa cùng trên thế giới, chỉ có tỷ tỷ một người tại lang thang. An Lệ minh bạch cái gì, cho nên ngươi lựa chọn biến thành u hồn, muốn vĩnh viễn bầu bạn tại bên cạnh tỷ tỷ. U hồn An Lệ nhìn về phía nàng, thanh âm hoàn toàn không có tình cảm nói. Là ngươi lựa chọn biến thành u hồn. Ngươi là nhân cách, là tình cảm. Ngươi, mới là làm ra lựa chọn ngươi. An Lệ nửa ngày không nói gì, nhưng là u hồn An Lệ nói tiếp đi lấy. Thời khắc cuối cùng, kia rãnh biển thật giống như một tấm miệng lớn nuốt hết rơi mất chúng ta, ta có chút sợ hãi cùng lo lắng, nhìn xem tỷ tỷ nói. Gặp lại sau, tỷ tỷ. Mà nàng nắm lấy ta tay, tựa hồ không có chút nào sợ hãi. Rõ ràng là nàng muốn vượt qua kỷ nguyên, nàng lại an ủi ta nói. Không cần gặp lại, chúng ta không phải vẫn luôn ở một chỗ sao? Lúc trước đều là, về sau cũng thế. An Lệ lại cúi đầu, nói ra cái nhìn của mình. Nàng không phải là không sợ hãi. Chỉ là không thể sợ hãi. Nàng là chúng ta hy vọng, nàng gánh vác đồ vật quá nhiều. Tất cả mọi người có thể lui, nàng không thể lui, tất cả mọi người có thể sợ hãi, nàng lại không thể sợ hãi. An Lệ ngẩng đầu, nhìn xem kia trong suốt u hồn. Không phải không biết, mà là không thể. U hồn An Lệ không có khẳng định cũng không có phủ nhận, nàng chỉ là ngừng lại. Bởi vì đến nơi này, An Lệ đã nghe xong liên quan tới thái cổ thời đại An Lệ sở hữu cố sự. Cũng đã biết được, sở hữu liên quan tới các nàng đã từng. An Lệ nghe xong về sau, tựa hồ thất vọng mất mát. Nàng đứng dậy. Mờ mịt đứng tại thần quốc cuối cùng nhìn xem toàn bộ quốc gia. Ngắm nhìn phương xa mênh mông mộng giới. Một lúc lâu sau, nàng cùng u hồn cáo biệt rời đi thần thuật chi quốc. An Lệ tiến vào chân lý thánh điện, đi tới Vivin trước mặt. Nàng đứng tại dưới thần tọa, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của mình. Vị này đời thứ ba chân lý hiền giả luôn luôn đều đâu vào đấy kế hoạch tất cả mọi chuyện, chân lý thánh điện xuất thân người bên trong, nàng cũng không phải là thông minh nhất cùng lợi hại nhất một cái kia, nhưng lại là nhất thủ vững cùng giản dị một cái kia. Ta là An Lệ. Xin sai vương quốc tam diệp người, thần vương hậu duệ cùng thần chi trưởng tử một mạch. Nhân tái thần sứ độ, thánh độ ý chí người thừa kế. Nghe cái này xưng hào, có phải là cảm giác rất đáng sợ à? Vivin hỏi nàng, có vấn đề gì không? An Lệ nói, thái cổ thời đại An Lệ cả đời này thái ba lan bao la hùng vĩ, nàng là trẻ tuổi nhất sứ đồ. Lão sư của nàng là Lam Ân, nàng nghênh chiến qua địch nhân đáng sợ nhất trong Bình Tiểu Nhân, nàng được chứng kiến đáng hận vậy giảo hoạt nhất phản đồ tiêu, nàng cùng tỷ tỷ ngài một đợt chấp chưởng sinh sai vương quốc ngàn năm. An Lệ vươn tay, sờ lấy lồng ngực của mình. Nàng là đã từng kỷ nguyên nhân vật chính, cũng là ta vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp bóng dáng của nàng. Ta hôm nay nghe xong chuyện xưa của nàng. Nói thật. Ta rất ao ước cuộc đời của nàng, ta rất muốn trở thành nàng người như vậy. Nhưng là ta không có trải nghiệm như thế ầm ầm sống dậy cả đời, ta hiểu không được nàng cố chấp dũng khí. An Lệ nhìn mình bàn tay, tựa hồ tràn đầy lo lắng. Bọn hắn nói ta là thần, nói ta sẽ trở thành bốn vị chủ quyền chui chân thần một trong. Nói ta sẽ trở thành đời thứ tư chân lý hiền giả. Ta cũng không có nàng chấp nhất cùng cứng cỏi, ta thật sự có thể trở thành tỷ tỷ ngươi chỗ mong đợi hạng người như vậy sao? An Lệ ngẩng đầu, cuối cùng hỏi. Ta xứng trở thành hạng người như vậy sao? Vivin ngồi ở trên thần tọa. Cũng không có lên. Người khác chờ mong chỉ là chờ mong. Người khác ý nghĩ vậy vẻn vẹn chỉ là muốn pháp. Mấu chốt là, ngươi muốn trở thành hạng người gì? Người khác nói xứng cùng không xứng cũng không có quan hệ, mấu chốt xem ngươi làm sao đi làm. Cuối cùng, Vivin nhìn xem Muội Muội, mang theo vẻ mặt kiêu ngạo nói. An Lệ, ngươi thế nhưng là thiên tài à? An Lệ lại nhíu mày, sau đó nói. Ta không thích người khác nói ta là thiên tài, cảm giác giống như là một cái kẻ may mắn đồng dạng. An Lệ tiến lên một bước, nhìn xem trên thần tọa tóc đỏ bán thần. Giống tỷ tỷ như ngươi vậy, nương tựa theo cố gắng cùng thủ vững đột phá hết thảy người. Mới thật sự là cường giả. Như ngươi vậy người, mới thật sự là đáng giá, được xưng là thần minh vĩ đại người. Vivin nghe tới An Lệ nói như vậy, lại nhịn không được bật cười. Kẻ may mắn. Không, An Lệ. Trên thế giới này, không có chân chính may mắn. Mỗi một phần may mắn, đều có đại giới, mỗi một phần ngươi cảm thấy thông qua vận khí lấy được đồ vật, sau lưng đều viết thuộc về nó bản giá. Chỉ là sớm giao, vẫn là trì hoãn giao mà thôi. Vivin từ thần tọa phía trên đứng lên, từng bước một hướng phía dưới đi tới. Nàng vừa đi, vừa nói. Thiên tài không phải kẻ may mắn. An Lệ. Thiên tài cần gánh vác đồ vật, cần trả ra đại giới, vậy phá lệ tàn khốc. Cái gọi là kẻ may mắn sau lưng chân tướng, vậy so với ngươi tưởng tượng phải khổ cực được nhiều, cũng muốn tàn khốc hơn nhiều, chỉ là bọn hắn trả ra đại giới ngươi không nhìn thấy, hoặc là ngươi còn không có nhìn thấy bọn họ kết cục. Vivin đi tới An Lệ trước mặt, đứng thẳng người. Nàng vươn tay, vuốt ve An Lệ gương mặt. Nhưng là trong mắt của ta, ta rất may mắn có như ngươi vậy muội muội. Ta vì ngươi thiên tài mà kiêu ngạo. Bởi vì có ngươi, ta mới có thể trở thành chân lý hiền giả. Bởi vì có ngươi, ta mới có thể làm đến những cái kia như là kỳ tích bình thường sự. An Lệ. Không có ngươi, ta liền hai bàn tay trắng. An Lệ nghe tỷ tỷ nói như vậy, cao hứng phi thường. Nhưng là lại thế nào cao hứng, vậy không chặn nổi bất an trong lòng cùng bàng hoàng. Một ngày này, An Lệ tại huyết chi quốc bên trong rục trịch, nàng tại thánh điện đằng sau thấy được vách tường kia bên trên tạo vật thần minh hệ thống gia phả đồ. Mặc dù bức đồ họa này chi tiết sớm đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, nhưng là mỗi một lần nhìn, đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Rung động không chỉ là bản vẽ này, mà là nhìn bản vẽ này thời điểm chỗ nhớ lại những cái kia cố sự. Những cổ xưa kia thần thoại, to lớn sử thi. Tạo vật chủ nhân tái, trí tuệ thần vương Redlicia, sinh mệnh chi mẫu Sally, đời thứ nhất mộng cảnh chúa tể Paolo cùng đời thứ hai chúa tể Syra. Nhưng mà nàng giơ tay lên, có thể đụng chạm đến chỉ có dưới cầu thang quỳ hai đời thánh đồ gốc áo. Mà các nàng cùng chân lý thánh điện cố sự, liền bắt đầu tại hai đời thánh đồ. An Lệ ước mơ mà nhìn xem bản vẽ này, đầu ngón tay đụng vào thánh đồ tay áo, la lên trong óc danh tự. Thánh đồ Tito, thánh đồ Sên. Đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden. Đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân, đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin. Trước mặt quá mức xa xôi, An Lệ thực sự tiếp xúc qua cũng chỉ có hiền giả Lam Ân cùng kết giới Vivin. Giờ này khắc này, nàng nhớ lại lão sư của mình Lam Ân cố sự. Lam Ân vốn là Anjo thành bên cạnh một thiếu niên, bị đời thứ nhất hiền giả Senden gặp gỡ mang đi, lớn lên về sau hắn trở lại cố hương của mình làm tới băng chi thần điện tế tự, trở thành tiếng tăm lừng lẫy ăn chi tế ti. Hắn sáng tạo các loại đồ ăn nghi thức, có thể nói thôi động toàn bộ văn minh. Hắn là cái thứ nhất sứ đồ, cũng là triệt để mở ra sinh sai đỉnh phong thời đại nhân vật. Lam Ân mặc dù không ở nơi này tranh vẽ bên dưới, nhưng là An Lệ cảm thấy đối phương là một cái so sánh thánh đồ vĩ đại tồn tại. Sau này, An Lệ cũng đã trở thành băng chi thần điện trưởng khống giả, chính là muốn phải thừa kế Lam Ân ý chí. Lão sư, An Lệ đột nhiên nhớ lại trước đó nghe qua một cái tin đồn, mỗi một cái tử vong cấm địa chỗ sâu đều đã từng giữ một tòa thái cổ thời đại thành thị. Biển Cát Vô Tận cùng Ma Uyên Vương Thành, Thiên Chi Kính cùng Thần Bộc Chi Thành, Lôi Đình Đầm Lầy cùng Thần Hàng Chi Thành, Tinh Dạ Dãy Núi cùng Sên Thành, Dung Nham Núi Lửa cùng Hắc Nham Thành cùng Ly Chi Thần Điện. Cuối cùng chính là ngày xưa sinh mệnh Chi Thành rồi. Mà truyền ngôn bên trong, băng Chi Thần Điện cùng ngày xưa An Dô Thành ngay tại rừng rậm ánh trăng bên trong. An Lệ đột nhiên sinh ra, mãnh liệt muốn đi băng Chi Thần Điện nhìn một chút cảm xúc. Có lẽ tại đi qua về sau, nàng liền sẽ không lại bàng hoàng rồi. Băng Chi Thần Điện. Nàng đọc lên cái tên này, thì có loại cảm giác không giống nhau rồi. Nhưng là tử vong cấm địa không phải thường nhân có thể tiến vào, cho dù là thần linh cũng là như thế. Chỉ có đạt được sinh mệnh chúa tể cho phép, mới có thể tiến vào bên trong. An Lệ cuối cùng càng nghĩ, nàng viết xuống một phong thư. Cực kỳ lâu trước kia, ở mảnh này bị sinh mệnh chúa tể từ trong biển sâu triệu hồi ra lục địa nổi lên mặt nước cũng còn không tính quá lâu, từng cái quốc gia cùng văn minh vẫn còn man hoang cùng lúc đầu thời điểm. Vivin liền đã từng cho sinh mệnh chúa tể viết qua một phong thư, bởi vậy Vivin cũng coi là số ít có được cho sinh mệnh chúa tể gửi thư quyền hạn thần linh một trong. Hình tượng nhất chuyển. Liền đi tới thải hồng thụ bên dưới. An Lệ có chút ngượng ngùng nhìn xem tỷ tỷ Vivin, hy vọng nàng có thể giúp mình đem phong thư này cho gửi ra ngoài. Vivian nghe xong An Lệ lời nói, nhẹ nói. An Vô Thành. Băng Chi Thần Điện. An Lệ nhẹ gật đầu, nơi đó là ta đã từng ngẩn đến lâu nhất địa phương. Vivian, ngươi vì cái gì muốn tới đó thử xem? Vẹn vẹn bởi vì, ngươi từng tại nơi đó ngốc thật lâu, muốn đi tìm về đã từng cảm giác. An Lệ nói, đúng, cũng không hoàn toàn là. Lão sư tại trước đây thật lâu nói, ở nơi đó lưu lại cái gì đồ vật, ta tìm thật lâu, cũng không có tìm tới. Vivian vậy lập tức kích động, lão sư lưu lại đồ vật. Vivian kích động xong, lại lắc đầu, ngươi từng tại băng chi thần điện ngốc này lâu như vậy, cũng không có tìm tới, ngẫu nhiên đi một lần, chẳng lẽ liền có thể tìm được. Vivian thở dài, ngươi vẫn là từ bỏ đi. An Lệ nói, ta muốn đi thử một lần. Đồng thời ta vậy chuẩn bị đi nhân gian đi một vòng. Của chính ta con đường thành thần, ta con đường tương lai, chỉ ít chính ta được nghĩ rõ ràng nên như thế nào đi đi. Vivian nghĩ một lát, vẫn là đáp ứng rồi An Lệ gửi thư. Ta cũng từng cho sinh mệnh chúa tể gửi qua mấy phong thư, bất quá duy chỉ có một lần, từng chiếm được chúa tể thần minh đáp lại. Liền xem như ta, cũng vô pháp cam đoan ngươi phong thư này sẽ đưa đến chúa tể thần minh trong tay. Vivian nhìn xem An Lệ, lắc đầu nói. Ngươi cho rằng năm tháng dài đằng đẵng cùng thời gian, đối với các thần tới nói bất quá là búng tay một cái chớp mắt. Rất nhiều chuyện ngươi cũng chờ không đến chí cao thần minh đáp lại, liền kết thúc. Tin gửi đi ra ngoài, đích xác một mực không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Chờ đợi thật lâu. Một ngày này, An Lệ lại tới Vivian trước mặt. Nàng đối tỷ tỷ nói, ta vẫn là chuẩn bị đi nhân gian nhìn một chút, có lẽ sẽ đi rừng rậm ánh trăng một chuyến, cũng sẽ đi lôi đình đầm lầy cùng biển cát vô tận mở mang kiến thức một chút. Vivian thở ra một hơi, ngươi vẫn là không muốn từ bỏ sao? An Lệ lại phá lệ nghiêm túc nói, tỷ tỷ, đây là ta con đường của mình. Nguyệt Quang Thành. Cổ xưa trên tường thành. Doãn Thần cùng Sally cùng nhau nhìn xem thành thị bên trong nhà nhà đốt đèn cùng văn minh khí tượng. Mà sau lưng bọn hắn, đầu tiên là một tòa to lớn luyện kim tháp đột nhiên bay lên, ở trên trời bay tới bay lui. Cuối cùng luyện kim tháp rơi vào lục đằng y bảo phía trên, động tĩnh này tại toàn bộ thành bên trong đều gây nên sóng to gió lớn, đem hôm trước bên trên dị tượng cùng lưu tinh đều che đậy xuống dưới. Mà ngay sau đó, người nào đó đột phá sứ đồ cấp độ động tĩnh càng là kinh người, dẫn tới trong thành tất cả mọi người hướng phía lục đằng y bảo mà đi. Như là triều thánh bình thường. Bất quá trên tường thành thân ảnh nhưng Thủy Chung không quay đầu nhìn liếc mắt, cũng không có ai chú ý tới chân chính thánh kỳ thật ở đây. Tại hai người trong mắt, cái khác lớn hơn nửa động tĩnh cũng không có xa xa quần tinh lấp lóe đẹp mắt, cũng không kịp kia mặt nước bóng ngược làm người khác chú ý, xinh đẹp nhất là tự nhiên cùng tinh không. Sally mở ra tinh, từ Doãn Thần lòng bàn tay nhảy nhót ra tới. Tinh mở ra, nàng đọc lấy phía trên văn tự. Tinh là dùng trí tuệ chữ viết. Sally không chỉ nhận ra trí tuệ chi vương sáng tạo văn tự, vậy nhận ra xà nhân văn tự, lúc trước xà mẫu sáng tạo văn tự thời điểm. Nàng cũng là ở một bên. Một người tên là An Lệ gia hỏa viết tới tinh, hẳn là tên kia hậu duệ, chính là bọ ba thùy biến đám gia hỏa. Chú tể thần minh quả nhiên khác nhau, Sally cái này mới mở miệng, liền đem cái gì tối cổ giả, thần minh chủng bức cách cho kéo đến vô địch ma uyên tầng dưới chót nhất đi. Cái gì kiêu ngạo cùng huyết thống, Sally đem bọn hắn đã sớm nhìn thấu thấu. Hỏi ta muốn đi vào rừng rậm ánh trăng vé vào cửa đâu, nàng cũng muốn đi vào chơi. Sally lúc đầu nghĩ trực tiếp không chút do dự cự tuyệt, ở trong thư mặt đánh tới một cái to lớn xiên. Bất quá đột nhiên, nàng lại nghĩ tới. Nhân tái thần tại trước đây thật lâu liền đối nàng nói qua, rất nhiều đồ vật bây giờ tại trên tay của nàng, cũng không nhất định đại biểu cho hoàn toàn là nàng. Tỷ như Ma Uyên Vương Thành, tỷ như Tam Diệp người thành thị. Là của nàng, cũng là những người khác. Mặc dù bây giờ những này đồ vật đều thuộc về nàng cất giữ cùng đảm bảo, nhưng là tại trước đây thật lâu, cũng là nhà của người khác nếu như muốn trở về nhìn xem, cũng là hợp lý. Y, muốn đi vào liền đi vào. Nào có dễ dàng như vậy? Đầu to chuồn chuồn ngẩng đầu lên nhìn về phía nhân tái thần, hỏi tới vạn năng lại không gì không biết tạo vật chủ. Gia hỏa này trước kia là ở tại nơi này sao? Nàng có thể chứng minh sao? Không thể chứng minh, vậy liền không thể để cho nàng đi vào. Doãn Thần tay vịn tường đóng thổi gió, trước kia chúng ta tại băng chi thần điện thời điểm, còn nhớ rõ sao? Sally nói, thần thích trong thần điện nhìn tới nhìn lui, bên ngoài có đài phun nước, còn có cá. Khi đó Sally, liền thích tại đài phun nước cùng sông ngầm bên cạnh chơi. Doãn Thần nhẹ nói, kia dưới bệ thần mặc đệ tử, lưu lại danh tự liền gọi An Lệ. Không chỉ có đệ tử, thậm chí băng chi thần điện bên trong còn có hốc tối, bên trong có đối phương lưu lại đồ vật. Lúc trước bọn hắn còn nhìn qua. Sally không có cách nào, đối phương không chỉ thật sự đã từng ở tại nơi này, còn có bằng chứng như núi. Lần này, chỉ có thể để người khác tiến vào. Nghĩ tới đây loại sự tình cũng phải cùng nàng viết thư, cùng nàng mong đợi hoàn toàn không giống, thật sự là rất phiền. Sally lẩm bẩm nói, mở cửa, vậy liền đi tìm mở cửa gia hỏa. Gia hỏa này việc nhỏ như vậy vậy quấy rầy vĩ đại Sally đại nhân, thật sự là quá không hiểu chuyện rồi. Ý là, trước kia ở tại Thái Cổ Chi Thành bên trong, đích xác có nhân quả liên lạc người có thể tiến vào bên trong. Bất quá không thể trắng tiếng. Đi tìm trông coi từng cái cấm địa đám gia hỏa, hướng các thần hiến tế. Chương 556, lồng đèn lớn là cái gì? 2022, 12, 16 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió ánh trăng thánh điện. Tổ chức này đạt được thừa nhận thời gian cũng không tính dài, thứ nhất độ bị Su Nhôn bài xích cùng chèn ép, mà theo chính thần khế ước ký kết, bây giờ xoay người trở thành cơ hồ toàn bộ nguyệt quan hành tỉnh cường đại nhất tín ngưỡng cùng thế lực. Bọn hắn chỗ thánh điện tổng bộ có khác với cái khác thông thường thần miếu. Liếc nhìn lại. Thật giống như một tòa vườn cây, trồng đầy nhiều loại thực vật. Cây xanh râm mát, quyết loại mọc đầy gốc khuất, dây leo leo lên tại trên vách tường. Kiến trúc cùng thực vật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà hạch tâm thần điện, lại là lộ thiên. Tại đài phun nước trung ương đứng thẳng lấy ánh trăng chi thần tượng thần, chung quanh cao lớn trên vách tường, thì là đại biểu cho cái khác rút cự thần ký hiệu cùng hình dáng. Rút cự thần tín đồ cho rằng, thế giới chính là rút, tất cả mọi người sinh sống ở rút thể nội. Mà sinh mệnh chúa tể, chính là siêu việt cùng áp đảo trên thế giới tồn tại, là trên đỉnh đầu không thể chạm đến vĩ đại hình bóng. Một đám kỵ sĩ một dạng ăn mặc người đi rồi tiến đến, hướng phía tượng thần dập đầu cùng cầu nguyện. Vĩ đại rút cự thần Nguyệt Chi Ma Quyết. Bao phủ thế giới Nguyệt Chi ám ảnh. Mặc dù mới Nguyệt Chi Ma Nữ còn không có xuất hiện, bất quá bọn hắn cùng trước tinh quang khổ tu hội một dạng, vậy lục lọi ra một bộ mượn dùng cự thần lực lượng phương pháp. Bởi vậy, tất cả ánh trăng thánh điện thành viên đều sẽ tới đến nơi đây. Đến khẩn cầu thần minh phù hộ, thu hoạch thần ban cho lực lượng. Không biết khi nào. Một con chuồn chuồn đột nhiên xuất hiện, ghé vào này tượng thần đỉnh chóp. Mà theo bọn hắn không ngừng mà cầu nguyện, bọn hắn đột nhiên phát hiện tại trước mặt trong ao tản mát ra mãnh liệt huỳnh quang. Kia huỳnh quang thậm chí bay ra khỏi mặt nước, vần quanh ở toàn bộ bên trong thần điện. Nhìn kỹ kia dưới mặt nước, giống như có vô số đầu huỳnh quang dây leo từ sâu trong lòng đất kéo dài mà ra, ở trong nước quơ. Cầu nguyện bên trong ánh trăng thánh điện tín đồ phát hiện về sau, trở nên kích động dị thường. Thần tích. Là thần tích. Là thần minh hiển linh. Là thần minh tại đáp lại chúng ta, vĩ đại rút cự thần đang nhìn chăm chú chúng ta. Đám người trở nên càng thành kính, càng ngày càng nhiều người hội tụ tại đài phun nước một bên, thậm chí còn mời tới phụng dưỡng thần minh vũ giả nhảy lên tế múa. Còn đốt to lớn đống lửa. Vui người tấu nổi lên thanh nhạc, vũ giả vây quanh đống lửa cùng ao nước hướng về tượng thần nhảy múa. Thực vật đầy đất. Cự mộc lâm lập, thủy quang oánh oánh, trong không khí nổi lơ lửng cái này đến cái khác điểm sáng. Tràng diện này, rất có loại lục giả tiên cảnh cảm giác. Huyên náo một ngày, từ xế chiều đến tử dạ. Thẳng đến kia huỳnh quang dần dần biến mất, lúc này mới kết thúc. Chỉ là tất cả mọi người ở đây cũng không biết, đây không phải là ánh trăng chi thần tại đáp lại bọn hắn, mà là bọn họ ánh trăng chi thần giờ khắc này ở lấy lòng trên đầu cái kia đầu to chuồn chuồn. Bất quá tiết mục này không sai, chí ít đầu to chuồn chuồn thấy rất vui vẻ tiếp nhận Liễu Phàm người hướng nàng hiến múa cùng cung phụng. Đêm quá sâu. Tế múa lúc kết thúc, đầu to chuồn chuồn đột nhiên nhìn về phía một bên khác. Một thân ảnh ngồi ở một cái bò đầy dây leo trong đình, nghiêng tựa ở lạnh buốt trên cây cột. Hắn tựa như đang tự hỏi cái gì, hắn lòng bàn tay nổi lơ lửng cái nào đó hình tròn hình ảnh. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện đó chính là dưới chân bọn hắn địa cầu. Tại trên địa cầu nổi lơ lửng rất nhiều đồ vật, tầng tầng thần quốc, cuối cùng là thần chi nguyệt. Địa cầu, thần quốc, còn có thần chi nguyệt. Thế giới tựa hồ phân làm ba tầng, đồng thời lẫn nhau móc nối, tồn tại liên hệ nào đó. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên tinh cầu kia cùng thần quốc ở giữa biến hóa bên trong, nhìn xem hắn tầng tầng thuế biến. Đầu to chuồn chuồn nâng lên đầu, thần, bồi tiếp ta chơi có phải là rất nhàm chán a? Không đợi Doãn Thần đáp lại, nàng liền cười to nói, đương nhiên sẽ không, bởi vì bình thường thần ngươi càng nhàm chán. Thần nói, ngươi tin viết xong. Cúi đầu xuống, đầu to chuồn chuồn nghĩ thầm khó. Từng một cái đầu to chuồn chuồn làm như thế nào viết chữ? Cái này tự hồ là một rất thú vị vấn đề. Sally nhìn chung quanh một chút, lập tức nghĩ tới nửa ngày. Ung ục ục. Sally nhìn về phía trong ao nhúc nhích huỳnh quang dây leo, tự hồ có cái gì chủ ý xấu. Rất nhanh, nàng hồi âm liền hoàn thành. Chỉ nhìn thấy An Lệ gửi cho trong thư của nàng, dùng thật nhỏ sợi rễ đoạn thành từng đoạn, dán tại phía trên hội tụ thành một câu. Sally bày bàn xong, còn lớn hơn âm thanh hướng thần khoe khoang. Thần, nhìn. Chữ này sẽ còn phát sáng đâu. Mà trong ao, nguyên bản vung vẫy huỳnh quang dây leo cua sợi rễ, trong đó một cây phía trên thiếu mất một đoạn. Được rồi. Không cần đến ngươi. Từ sâu trong lòng đất dò xét đi lên dây leo một chút xíu thu về, rút về đại địa chỗ sâu nhất. Nếu có người có thể xem thấu đại địa, liền phát hiện kia nổi lên nhỏ bé sợi rễ chẳng qua là cuối cùng. Càng hướng xuống, liền có thể nhìn thấy tráng kiện đến khó lấy tưởng tượng khủng bố cự đằng. Một cái tràn ngập sâu trong lòng đất, vô cùng đáng sợ chi vật. Người có khả năng nhìn thấy, bất quá là hắn một góc của băng sơn. Đầu to chuồn chuồn, bận rộn nửa ngày, cuối cùng viết xong tin, như vậy tiếp xuống liền nên gửi thư rồi. Viết xong. Cây đâu? Nàng bay nhảy hai lần. Kết quả phát hiện. Ánh trăng ngoài thánh điện mặc vậy mà không có thải hồng thụ. Những này cứng nhắc gia hỏa, cho rằng bọn họ thần ban cho nhân gian cuốn cầu quyết, hạt cầu đang chờ một chút thực vật, là quyền hành bên trong có được thực vật quyền hành thần. Thải hồng thụ loại này tồn tại, tự nhiên là không thể xuất hiện ở ánh trăng thánh điện bên ngoài. Vừa mới tâm tình cũng không tệ lắm Sally, ngay lập tức sẽ trở nên phiền não, viết thư phiền phức, gửi thư phiền toái hơn. Sớm biết, cũng không nhìn thải hồng thụ động rồi. À, thật là phiền. Sally đột nhiên nghĩ đến, tại sao phải dùng tin? Nàng trực tiếp đem tin ném tới một bên. Quyết định dùng bản thân phương thức cho đối phương đưa đi. Không dùng tin, suy ra những này đám tiểu đồng bạn làm việc chính là quá phiền toái. Còn phải viết thư, còn phải gửi thư. Dùng miệng hô không được sao? Không sai. Nàng phương pháp chính là, trực tiếp hô. Mà lùi về dưới nền đất huỳnh quang dây leo vậy đột nhiên vì đó trì trệ, vừa mới từ hắn trên thân chặn lại tới sợi rễ, đảo mắt liền nói không dùng rồi. Sally chấn động cánh, vô hình thanh âm lan truyền ra. Tam diệp người. Thanh âm quanh quẩn, trùng điệp tại toàn bộ thế giới, tam diệp người. Tam diệp người. Một cổ vô hình tin đồn lượt toàn bộ rút đảo lớn. Đem sinh mệnh chúa tể thanh âm truyền đến nàng muốn truyền lại đến cái kia não người hải lý. Đi tìm lồng đèn lớn. Biển sâu huyết chi quốc. Đã quyết định muốn rời khỏi huyết chi quốc tiến về nhân gian An Lệ, giờ phút này liền nằm ở huyết vụ chi chén hội tụ mà thành trong biển hoa. Đỉnh đầu không phải tinh không, mà là biển sâu. Hải đăng chiếu sáng sáng thần quốc chi thành, còn có tầng kia tầng điện đường. Nơi này là nàng một thế này lớn lên địa phương. Nàng cơ hồ không hề rời đi qua nơi này, cũng không có rời đi tỷ tỷ bên người. Nàng nằm ở trong biển hoa, nghĩ đến tỷ tỷ. Thiên tài không phải kẻ may mắn. Mỗi một phần may mắn, đều có đại giới, mỗi một phần ngươi cảm thấy thông qua vận khí lấy được đồ vật, sau lưng đều viết thuộc về nó bản giá. Nàng giang hai tay, từ khe hở nhìn xem hải đăng ánh sáng. Cho nên ta xuất sinh, ta xuất hiện ở đây cái thế giới, chính là nhất định làm chút gì đó sao? Ta lấy được ta nên cầm, cũng nên đi làm ta nên làm rồi. An Lệ nhắm mắt lại, mà bên người nàng huyết vụ chi chén lại xuất hiện dị động. Những này sinh mệnh quyền năng chi hoa đột nhiên không gió mà bay, sau đó cùng nhau nở rộ. nhắm mắt lại An Lệ giật nảy mình, nàng cấp tốc đứng dậy. Liền kinh hãi phát hiện. Bản thân vậy mà đã không ở huyết chi quốc rồi. Nàng xuất hiện ở một mảnh đại địa phía trên, một cái cho tới bây giờ chưa có tới địa phương. Ngẩng đầu. Nàng liền thấy bầu trời phía trên xuất hiện một cái cự đại cái bóng. Cái bóng kia cao hơn mây tầng, cao hơn thiên ngoại. Giống như ma thần bình thường nhìn xuống thế giới này, dưới chân tinh cầu cùng đại địa đối với lúc nào tới nói, giống như trong lòng bàn tay đồ chơi bình thường. An Lệ khiếp sợ nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng. An Lệ chuyển động thân thể, tại nguyên chỗ bồi hồi. Mờ mịt nhìn về phía chung quanh. Liền thấy đại địa phía trên cái khác cái bóng, cái này đến cái khác đáng sợ ám ảnh sừng sững tại đại địa phía trên, tạo thành cùng bao quanh thế giới này. Giờ này khắc này, kia tại thiên ngoại nhìn xuống toàn bộ thế giới ma thần lên tiếng, nói ra một câu. Tam diệp người. Đi tìm lồng đèn lớn. Màu đỏ trong biển hoa. Nằm thiếu nữ tóc lam đột nhiên mở mắt, lật lên thân dài dài thở ra một hơi. Ha! Vừa mới chỗ đã thấy hình tượng, nhưng nàng liền hô hấp đều ngưng. An Lệ nhìn về phía bầu trời, nơi nào còn có cái gì quan sát thế giới ma thần, cũng không có ai đối nàng nói chuyện. Mộng! Không! Ta làm sao lại tùy tiện nằm mơ đâu? Cái bóng kia, tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại, đó là cái gì thần minh? Thiếu nữ tóc lam trong thoáng chốc, đột nhiên minh bạch cái gì? Là của ta tin. Không sai, là của ta tin. An Lệ càng nói càng kích động, nàng lớn tiếng nói. Thư của ta bị chí cao thần minh thu được, nàng đây là tự cấp ta chỉ dẫn, nhất định là như vậy. Nàng lá thư này thật sự gửi đến sinh mệnh chúa tể nơi đó, mà lại chí cao thần minh cũng cho nàng đáp lại. Thần dụ rất ngắn gọn. Lại tự hồ như ẩn chứa thâm ý cùng vô hạn bí mật. Cũng tỉ như cái này lồng đèn lớn. Chẳng lẽ là chỉ cái nào đó mấu chốt manh mối? An Lệ kích động chạy tới chân lý thánh điện. Vừa nhìn thấy tinh hồng nữ thần liền lớn tiếng nói. Tỉ tỉ. Chúa tể thần minh hồi âm cho ta, thật sự hồi âm cho ta. Vivin mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng không có quá mức biểu đạt kinh ngạc. Nàng lẳng lặng mà nghe xong An Lệ nói hình tượng. Đích thật là đứng trước chí cao thần chỗ đã thấy tràn cảnh, kia quan sát thế giới ma thần hình bóng, nàng cũng từng dịp may mắt thấy qua nó một góc. Chỉ bất quá cái này thần dụ có chút không minh bạch, hai tỷ muội nhất thời cũng không có đoán ra trong đó hàm nghĩa. Lồng đèn lớn. Đây là ý gì? Vivin nghĩ là có một cái đèn lồng dẫn đường, vẫn là nói đèn lồng là tiến vào rừng rậm ánh trăng mấu chốt. Có lẽ là có thâm ý gì? Vivin xem như dịp may tiếp xúc qua sinh mệnh chúa tể tồn tại một trong. Bất quá cho dù là nàng, cũng không rõ sinh mệnh chúa tể đặt tên thời điểm là dạng gì, càng không biết sinh mệnh chúa tể đối rút cự thần xưng hô. Vivin cũng không dám vọng thêm suy đoán, càng là nàng loại tồn tại này, đối với chí cao thần minh ý chí giải độc lại càng tăng cẩn thận. Nhất là phần này thần dụ cũng không phải là cho nàng, mà là cho mình muội muội An Lệ, điều này cũng làm cho Vivin không dám nhiều lời. Lo lắng đem An Lệ dẫn lên lối rẽ. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Xem ra, thần cũng không có cự tuyệt ngươi tiến vào rừng rậm ánh trăng bên trong. An Lệ nhẹ gật đầu, ta chỉ cần tìm tới cái này lồng đèn lớn hàm nghĩa, giải độc mở đầu này thần dụ, liền nhất định có thể tiến vào rừng rậm ánh trăng bên trong. Vivin hỏi An Lệ, ngươi chuẩn bị làm sao đi làm? An Lệ nói, tạm thời cũng không biết, bất quá ta trước chuẩn bị đi một chuyến nhân gian, đi nguyệt quang hành tỉnh. Nếu như sinh mệnh chúa tể thần dụ là ta lá thư này đáp lại, liền nhất định cùng An Vô Thành cùng băng chi thần điện có quan hệ. An Lệ quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Vivin lại gọi ở nàng. Ma Luân Ốc, ngươi vậy mang lên đi. Mặc dù trước đó Vivin không hề giống ý An Lệ đi rừng rậm ánh trăng loại đáng sợ này tử vong cấm địa, bởi vì rút cự thần đối với nhân gian thần linh tới nói, cũng là một thứ đáng sợ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là vì đó làm xuống chuẩn bị. An Lệ nhẹ gật đầu, ừm. An Lệ từ chân lý thánh điện đi ra, có không ít người tới đưa nàng. Mọi người xưng hô nó là An Lệ đại nhân, đối nàng chuyến này biểu thị chúc phúc. Mà lúc này đây, trong đám người đi ra khỏi một thân ảnh. Ô Xích đi tới An Lệ bên cạnh, gọi lại nàng, An Lệ đại nhân. nhìn hắn bộ dáng. Tự hồ là có vấn đề gì cũng muốn hỏi nàng. An Lệ vậy cảm thấy, quay đầu, Oxit, có chuyện gì sao? Oxit hỏi An Lệ, nghe nói ngài lần này đi địa phương, là rừng rậm ánh trăng. Oxit do dự một chút, sau đó hỏi, đây chính là tử vong cấm địa, chúng ta thật sự có thể đi vào. An Lệ lắc đầu, ta cũng không biết tình huống cụ thể, bất quá chúa tể thần minh đưa cho ta chỉ dẫn, ta muốn đi qua nhìn một chút lại nói. An Lệ nhìn xem Oxit, đột nhiên minh bạch cái gì? Ngươi muốn về thần hạn chi thành? Oxit không nói gì thêm, chỉ là đối An Lệ giải đáp biểu thị cảm tạ. An Lệ sau khi đi, Oxit lại nhìn về phía lôi đình đầm lầy phương hướng. Nói ra một câu, có lẽ ta cũng hẳn là người hồi ở giữa một chuyến. Làm đã từng sinh sai vương, thân thể của hắn liền chôn cất tại thần hạn chi thành, vậy chính là bây giờ xà nhân trong miệng thất lạc chi quốc. Mà đổi thành một bên. Sally đi tới huyết chi quốc cuối cùng, nơi đó để lại lấy kỳ tích đạo cụ, ma luân ốc. Trong phòng, đổ đầy các loại vị nàng chuẩn bị xong đồ vật. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua chân lý thánh điện, sau đó leo lên ma luân ốc. Một đạo thải quang chảy xuôi mà qua, hắn liền biến mất ở đáy biển sâu bộ. Nguyệt Quang Thành. Ma Ta Phô cùng Ngân hoàn thành chim tinh cầu lần thứ hai cải tạo thí nghiệm về sau. Cầm tiền tới tay ở trong thành trắng trợn không gò bó. Hai người mua một đống lớn đồ vật, quần áo đẹp đẽ, mũ, còn có đồ trang sức. Hai người ăn lượt trong thành sở hữu ăn ngon địa phương, xem xong rồi trong thành sở hữu xinh đẹp cảnh điểm. Cuối cùng, hai người tới ánh trăng thần điện triều thánh. Tượng thần bên dưới. Ngân cẩn thận hành lễ, quỳ trên mặt đất cầu nguyện, nói thầm cái gì. Mà Matafo quỳ trên mặt đất thời điểm, lại len lén nghiêng đầu nhìn xem ánh trăng chi thần tượng thần, đồng thời, tại Ngân bên tai lặng lẽ nói lời này. Nghe nói chân chính ánh trăng thánh điện. Cũng chính là bọn họ tổng bộ. Là xây dựng ở rừng rậm ánh trăng bên trong một cái phi thường bí mật địa phương, nơi đó xinh đẹp cùng tiên cảnh đồng dạng. Bọn hắn bồi dưỡng ra cái chủng loại kia kỳ lạ ánh trăng kỵ sĩ, cũng là phải đi hướng nơi đó mới có thể đạt được thần linh chúc phúc. Ma Ta Phô nghe người ta nói qua rừng rậm ánh trăng mỹ lệ, mà ánh trăng thánh điện tổng bộ là ít có mấy cái có thể an toàn thưởng thức cấm địa cảnh đẹp địa phương. Đáng tiếc, không khiến người ta đi vào. Ma Ta Phô cũng không biết là từ nơi nào có được tin tức ngầm, có thể là lục đằng y bảo các bác sĩ nói cho nàng biết. Mặc dù nàng đi tới lục đằng y bảo không lâu, nhưng là tại các bác sĩ bên trong uy vọng cực cao. Nghĩ đến những người khác miêu tả mỹ lệ cảnh tượng, Ma Ta Phô có chút chờ mong. Ngân, ngươi là tinh chi ma nữ, lộ ra thân phận bọn hắn nói không chừng liền để chúng ta tiến vào. Ngân không để ý đến nàng, nàng cũng không muốn bởi vì này chút ít sự gây phiền toái. Sáng thân phận đối với nàng tới nói, cũng là một loại phiền phức, nàng mới không muốn người khác biết mình là tinh chi ma nữ. Nàng nói, Ma Ta Phô, nghiêm túc hướng thần minh cầu nguyện. Một lát sau, Ma Ta Phô lại nhìn không được, nhỏ giọng nói, tòa thần miếu này công tượng tay nghề thật là tệ kinh a. Đem thần minh điêu khắc được cảm giác giống như cùng đèn lồng dài một khối đi. Ánh trăng chi thần bị bắt chước ngụy trang đã hóa thành một cái hình người, bất quá hắn cũng có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm, đằng sau dọc theo một cái cự đại như là đèn lồng một dạng thực vật. Bất quá người bình thường là không nên cái này dạng đoán mò nghĩ, dù là nghĩ tới cũng không dám nói ra miệng. Ngân, ngươi đây là khinh nhờn thần linh. Ma Ta Phô, ta nói được nhỏ như vậy thanh âm, thần minh nghe không được. Ngân diện không biểu lộ nói, ta đã đang cầu khẩn bên trong cáo tri thần minh rồi. Ma Ta Phô mặt hốt hoảng, a. Ngân ngươi quá xấu. Nàng lần này thật sự biến thành kính, tại tượng thần kế tiếp kình cầu nguyện. Khẩn cầu ánh trăng chi thần tha thứ. Dù sao đi tới nơi này tòa rút đảo lớn về sau, nàng không chỉ một lần nghe người khác nói qua, rút cự thần lực lượng là cường đại cỡ nào cùng khủng bố, hắn nổi giận sẽ tạo thành dạng gì tai nạn. Mặc dù là tại cãi nhau, bất quá Ngân đột nhiên nhớ lại mình ở thế giới ngầm tầng cuối cùng chỗ đã thấy cảnh tượng. Quyến thuộc chi đô. Ở nơi đó, từng cái ánh trăng chi thần dòng dõi đều hiển lộ ra hoàn toàn hình thái. Bộ dáng kia giống như một từng cái treo ở bầu trời mặt trăng. Chiếu sáng cả quyến thuộc chi đô, nếu như đổi một cái thị giác, không phải liền là từng cái lồng đèn lớn ta, có lẽ chân chính ánh trăng chi thần, cũng có được tương tự hình thái. Đi dạo xong Nguyệt Quang Thành, thưởng thức tất cả cảnh điểm. Mua mua mua, ăn ăn uống uống kết thúc về sau. Hai người cuối cùng rời khỏi nơi này, bước lên tiến về trạm tiếp theo lữ trình. Bất quá hai người cũng không biết đến cùng hẳn là đi đâu tìm Đỏ Lam nữ thần, nghe nói huyết chi quốc tại phía đông trong biển rộng, vậy liền hướng phía đông đi thôi. Vừa vặn, Dê Mơ đưa hai người bọn họ một cái phi hành ma thảm. Hai người liền ngồi phi hành ma thảm một đường bay, nhưng là bay nửa ngày, phi hành ma thảm lực lượng liền đã tiêu hao hết chỉ có thể dừng lại. Bất quá hai người cũng không có tiếp tục đi tới, bay đến nơi đó liền ở nơi nào dừng lại. Cứ như vậy, hai người một đường chậm rãi khắp nơi đi dạo. Dù sao dùng cánh bay, hoặc là bản thân bay, đều là rất mệt mỏi. Một ngày này, trên đường lớn hai người từ không trung rơi xuống, ma thảm lại không có năng lượng, nhưng lại không có đến mục tiêu địa điểm. Matafo cầm chim tinh cầu, nàng nhìn phía trên địa đồ. Nhìn mấy lần, nàng liền lên bên dưới tả hữu cũng không có phân ra tới. Chim tinh cầu thu thập địa đồ tin tức không có sai, nhưng là muốn vận dụng tốt, được có thể nhìn hiểu địa đồ. Từng cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh Ngân. Chúng ta có phải hay không bay sai rồi? Ngân nói, hừm, bay sai rồi. Matafo há to mồm, mở ra tay, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta đây? Ngân nói, ngươi không có hỏi ta. À, ta không có hỏi, ngươi có thể nói à. Matafo nhìn xem Ngân phàn nàn, nàng muốn bị cái này mặt lạnh kiệm lợi nữ bị chọc tức. Chúng ta chạy trước đến phía bắc Haku thành, lại chạy tới phía nam Roman thành, trên đường đi từ đầu đến cuối đều ở đây vòng quanh. Lên đường 7-8 ngày, không có bay ra bao xa. Matafo ôm chim tinh cầu, đứng ở ven đường. Ngươi không phải chơi đến thật vui vẻ sao, hôm qua còn ăn xong mấy bát mì, nói Roman thành thịt thú vật mì sợi ăn ngon thật. Ngân một câu đâm xuyên chân tướng. Quan biết rõ chơi, chính sự một chút cũng không có làm à. Matafo ngửa đầu nhìn trời, lo lắng dậm chân. Thời khắc này Matafo, thật giống như một cái có kéo dài chứng học sinh. Rõ ràng định ra rồi kế hoạch muốn tại cái nào đó đoạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ngẩng đầu xem xét, cái này đồ vật chơi vui. Xa hơn bên kia xem xét, cái kia vậy rất có thú. Rõ ràng nội tâm lo lắng vô cùng, nhưng lại không ngăn cản được hết thảy chung quanh đều ở đây dụ hoặc ta à. Không phân rõ trên dưới trái phải Matafo đem địa đồ phóng đại, xoay chuyển mấy vòng về sau, tựa hồ xác định vị trí của mình. Cho nên, tiếp xuống chúng ta hẳn là hướng cái này bên cạnh. Hướng cái này bên cạnh. Không, hẳn là hướng cái này vừa đi. Ngón tay hướng về phía con đường bên kia. Mà lúc này đây, Matafo chỉ hướng đại đạo nơi xa xuất hiện nào đó dạng đồ vật, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật giống như kéo lấy một đạo thải quang, nhìn qua giống như là trên mặt đất phi nước đại. Trên thực tế lại lơ lửng chạy vội tại rừng cây cùng trên đường, từ đầu đến cuối cùng mặt đất cách một đoạn ngắn khoảng cách. Matafo đứng lên, cùng Ngân một đợt nhìn về phía phương xa. Đó là cái gì đồ vật? Matafo nhìn một chút, ẩn ẩn thấy được hắn hình dáng, tự hồ minh bạch này là cái gì? Là ma bộ xe. Ma linh nhất tộc ma cụ xe, hai chúng ta có thể đi nhờ xe rồi. Matafo nói xong, lập tức la lớn. Dừng lại, dừng lại. Ma linh tiên sinh, mang một đai chúng ta. Nàng còn lấy ra lôi đưa cho huy chương của các nàng, trên tay quơ. Mà đối phương vậy thật sự ngừng lại. Kia cổ quái đạo cụ trên đường thắng gấp một cái. Rơi vào trước mặt hai người. Nổi lên gió thổi hai người tóc loạn vũ. Matafo nhìn xem trước mặt ma cụ xe, có chút kỳ quái, cái này ma cụ xe rất có đặc điểm a. Bởi vì này đồ vật nhìn qua không giống xe, ngược lại càng giống là một phòng. Đồ trang lấy chói sáng thải sắc, mà lại đỉnh chấp cùng đằng sau, đều có một cái bánh xe tại nhanh như chớp chuyển. Bất quá ma linh nhất tộc ma cụ đủ loại, có cái dạng này cũng không kỳ quái. Ngân nhưng thật giống như phát hiện cái gì, đây không phải ma cụ xe. Mà lúc này đây, ma cụ xe bên trên người phát ra mời, mời tiến đến đi. Cửa mở ra rồi. Hai người nhìn một chút bên trong. Giống như rất rộng rãi, bài trí cũng đều mười phần xa hoa. Matafo cùng Ngân liếc nhau một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Liền thấy trong phòng ngồi một cái thần chi hình tóc lam nữ nhân, đối phương ngồi ở một cái nặng nề mang tay vịn màu đỏ da trên chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt. mặc dù không biết là ai, nhưng là hẳn không phải là ma linh. Matafo phát hiện đây không phải ma linh nhất tộc ma cụ xe về sau, mà lại người ở bên trong là một cái thần chi hình tồn tại, có vẻ như là một vị nào đó thần minh sứ đồ, nàng lập tức nói, phi thường xin lỗi, chúng ta coi là đây là ma linh nhất tộc ma cụ. Cho nên mới hô ngừng, quấy rầy ngài. Nói xong, nàng liền chuẩn bị xuống dưới. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương tự hồ nhận ra hai người bọn họ, Vu Y Chi thần quyến giả Matafo, Tinh Chi ma nữ Ngân, hoan nghênh các ngươi tới đến Su Nhôn. Nghe tới đối phương nói ra tên của mình, Matafo rất kinh ngạc, ngươi biết chúng ta. Đối phương nhẹ gật đầu, xem trước liếc mắt Ngân, sau đó đối Matafo nói, các ngươi bây giờ tại rút trên đảo lớn thế nhưng là rất nổi danh, kỳ thật ta một mực cũng muốn gặp một lần các ngươi. Chương 557, Vương quyền huyết duệ gia tộc Vương. Ma luân ốc bên trên. Một đoàn người có chút trầm mặc, Matafo tại người quen trước mặt còn rất sinh động, tại người xa lạ trước mặt, nàng liền trở nên tử khí trầm trầm. Nàng coi là người đến sẽ là một cái ma linh, nói không chừng đã từng còn tại Ma Uyên Vương thành gặp qua, có thể cọ lấy lôi tên tuổi ngồi miễn phí đi nhờ xe. Nhưng không có nghĩ đến, trước mặt là một thần chi hình thiếu nữ. Một đầu màu băng lam tóc, dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà lại khí tràng to đến dọa người. Đối phương biểu thị nhận biết nàng nhóm hai người. Đồng thời cho phép các nàng ngồi xe tiện lợi về sau, liền không nói thêm gì nữa. Ngược lại không ngừng mà xuất ra một bản lại một quyển sách, nhanh chóng liếc nhìn, nhưng là đại đa số cũng không có nhìn kỹ, mà là lục soát một chút mấu chốt từ ngữ. Căn này kỳ quái trong phòng trang bị là biết di động, không ngừng mà điều chỉnh cải biến, thật giống như ma pháp đồng dạng. Cho nên tại Ngân cùng Matafo trong mắt, phòng này thật giống như bách bảo phòng một dạng, có lấy không hết đồ vật. Kia từng cái xó xỉnh bên trong, đều có thể tiện tay triệu hồi ra một đống lớn không tưởng được đồ vật. Chồng chất như núi sách. Matafo lén lén đánh giá đối phương, vậy phát hiện thiếu nữ tóc lam lấy ra sách đều là cùng rút cự thần có quan hệ. Cũng cùng nguyệt quan hành tỉnh rừng rậm ánh trăng có liên quan điển tịch. Rất rõ ràng, là ở tìm kiếm lấy cái gì. Ngược lại là Ngân mở miệng trước nói chuyện, ngài đang tìm cái gì. Một bên Matafo lông mày mang tới một lần, nàng có chút kỳ quái, bởi vì Ngân dùng ngài cái từ này, mà nàng rất ít khi dùng cái từ này. An Lệ nhìn về phía Ngân, lộ ra mỉm cười. Nàng gần nhất đích xác có chút mê mang, chúa tể thần minh câu kia chỉ dẫn, nàng càng nghĩ. Làm sao vậy tìm không thấy đáp án? Là ngụ ngôn? Là thay mặt chỉ? Vẫn là càng thâm ảo hơn một chút đồ vật. Nàng thậm chí đều thử nghiệm đem câu nói kia mở ra đến, đem chữ mở ra đến giải đọc, vẫn không có thể tìm tới đáp án. Thiếu nữ tóc lam nhìn về phía Ngân, sau đó nói. Ta trước khi đến rừng rậm ánh trăng phụ cận, chuẩn bị tại nguyệt quan hành tỉnh phạm vi bên trong tìm kiếm một cái cùng đèn lồng có liên quan tồn tại. Có thể là nào đó dạng vật thể, cũng có thể là cái nào đó truyền thuyết. Có lẽ là tiến vào rừng rậm ánh trăng cái nào đó mấu chốt chìa khóa. Nhưng là cụ thể là cái gì, ta hiện tại cũng không có biết rõ ràng. Ngân, đèn lồng. Thiếu nữ tóc lam gật đầu, hừm, nhưng là nó hẳn là rất lớn. Nàng cùng Matafo liếc nhau một cái, nguyệt quan hành tỉnh bên trong lồng đèn lớn, đó là cái gì? Matafo linh quang lóe lên. Đột nhiên nhỏ giọng cùng Ngân nói. Ngân, chúng ta trước đó xăm bái nguyệt sắc chi thần tượng thần thời điểm, không liền nói cảm thấy giống. Nói đến đây, Matafo còn chưa nói hết. Phía sau, không dám nữa nói ra miệng. Bất quá thanh âm nhỏ nữa, thiếu nữ tóc lam cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn xem trước mặt cái ý nghĩ này tượng lực phong phú dực nhân nữ hài, nàng cảm thấy đối phương thật là dám liên tưởng. Ngươi là nói ánh trăng chi thần tượng thần. An Lệ đương nhiên biết rõ ánh trăng chi thần tượng thần là dạng gì, không chỉ như thế, nàng ngay cả nguyệt chi ma quyết chân chính bộ dáng là dạng gì cũng biết. Bất quá chính vì vậy, trong đầu của nàng ngay lập tức liền nổi lên nguyệt chi ma quyết kinh khủng thần thoại hình bóng cùng hình dáng. Đây không phải là cái gì đèn lồng. Kia là nguyệt chi ma quyết hình thái, cổ xưa nhất thần thoại thực vật cùng rút hình thái. Đối phương nói cho Matafo, đây chẳng qua là một loại kết lấy huỳnh quang nón thần thoại thực vật, rút cự thần bên trong phi thường đặc thù thần thoại hình thái. Làm thần thoại thực vật hình thái rút, hắn có thể nói là đại địa bên trên đại bộ phận thực vật đầu nguồn. Bây giờ đại địa phía trên rất nhiều thực vật, đều là từ lực lượng bên trong hiển hóa ra ngoài. Hắn tồn tại cùng xuất hiện thời điểm, ngay cả đèn loại này khái niệm cũng không có chứ. Nói không chừng, hắn xuất hiện thời điểm trí tuệ văn tự đều còn chưa xuất hiện. Cho nên đèn lồng loại này tồn tại cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú một chút. Mà Matafo rất hiếu kỳ, trò chuyện lên cảm giác hứng thú sự tình tới thời điểm. Lá gan của nàng lại trở nên lớn. Đó là cái gì thời điểm? An Lệ cầm sách an tĩnh ngồi ở da trên ghế ngồi, lửa nóng màu đỏ chỗ ngồi cùng màu băng lam hệ thiếu nữ, tạo thành mãnh liệt so sánh. Nàng giơ sách nhìn về phía Matafo, cảm thấy cô gái này rất có ý tứ, muốn nghe sao? Matafo không ngừng mà gật đầu, muốn nghe muốn nghe. Thiếu nữ tóc lam nói cho hai người, ánh trăng chi thần rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Tại thái cổ thời đại, ánh trăng chi thần được xưng là Nguyệt Chi Ma Quyết. Hắn là tạo vật chủ giao phó vương quyền huyết duệ bên trong một mạch vương tọa, hắn dung hợp thái dương chi chén lực lượng. Diễn hóa thành hoàn mỹ hình thái. Cũng là cổ xưa nhất thần thoại thực vật. Là ở nhân gian, thực vật sinh mệnh có khả năng đến cường đại nhất hình thái hoàn mỹ nhất. Hắn sinh ra tại kỷ nguyên thứ nhất ban đầu, đối với chúng ta mà nói, hắn cũng là thần thoại cùng truyền thuyết. An Lệ nhớ lại liên quan tới Nguyệt Chi Ma Quyết cố sự, cũng không nhịn được để tay xuống bên trên sách, lâm vào hồi tưởng. Khi đến từ Thái Dương Chi Hoa lực lượng cùng Chúa Tể Thần Minh lực lượng kết hợp, đản sinh ra ánh trăng, thật là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, hắn không có Thái Dương như vậy quang huy. Cho nên được xưng là Nguyệt Chi Ma Quyết. Danh xưng bao phủ thế giới Nguyệt Chi ám ảnh. Truyền thuyết, nó chân chính hiện lên ở thế giới này thời điểm, có thể lấy cái bóng của mình thay thế mặt trăng, đem toàn bộ thế giới ánh trăng thay thế đi, đem hết thảy mọi người kéo vào bản thân ánh trăng trong ảo cảnh. Ta biết liên quan tới hắn cố sự chính là, hắn đã từng cùng thánh đồ một đợt lấy huyễn giới khống chế lại qua những thứ khác rút, đồng thời giết chết lâm vào điên cuồng mạc đại vương quyền huyết duệ chi vương. Cũng là từ đó về sau, vương quyền huyết duệ liền mất đi thuộc về vua của bọn họ tòa. Cho dù là tại rút bên trong, hắn cũng là phi thường đặc thù cùng tràn ngập sắc thái truyền kỳ một vị. Matafo cùng Ngân còn là lần đầu tiên nghe tới ánh trăng chi thần truyền thuyết, dù sao ở nơi này một cái kỷ nguyên, không có người thấy Nguyệt Chi Ma Quyết triển lộ ra lực lượng chân chính, biết rõ nó mạnh mẽ chỗ. Matafo há to mồm, hoa ơ. Kỳ thật nàng căn bản không có nghe hiểu. Cái gì Thái Dương chi chén, vương quyền huyết duệ? Cái gì thánh đồ cùng vương tọa, nàng đều không biết. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng cảm thấy đối phương thật là lợi hại, trước mặt cái này sứ đồ biết được rất nhiều. Bất quá Matafo thấy qua mấy cái sứ đồ đều biết rất nhiều, những này thần minh người đồng hành có thể biết rõ một chút cổ xưa bí ẩn, tự hồ cũng không làm sao kỳ quái. Bất quá An Lệ nghĩ đến Matafo nói đèn lồng, cảm giác thật sự là có chút buồn cười. Đèn lồng? Ai dám xưng hô như vậy rút cự thần? Đèn lồng? Ha ha ha! Đây cũng quá. Nhưng là nói, thiếu nữ tóc lam càng cảm thấy rút cự thần Nguyệt Chi Ma Quyết hình thái, thay cái góc độ đích xác giống như là một cái đèn lồng. Bất quá kia đèn lồng phá lệ lớn, có thể từ đại địa phía trên kéo dài mà ra, thăm dò vào đến thiên ngoại. Đem điều này thế giới mặt trăng cho thay thế rơi. Bởi vậy, dần dần trên mặt của nàng biểu lộ vậy cứng lại rồi. Không thể nào. Nàng đột nhiên phát hiện, có lẽ tại sinh mệnh chúa tể thị giác, vậy sẽ thế giới đều chọc vào trên tay ma thần hình bóng trong mắt. Rút cự thần Nguyệt Chi Ma Quyết, chính là một cái đèn lồng. Trong bóng đêm, thầy hắn xua tan âm u chiếu sáng thế giới đèn. Cái đầu kia nói không chừng còn vừa vặn, có thể chọc vào trên tay chiếu đường. Mặc dù ý nghĩ này rất không tôn trọng ánh trăng chi thần, nhưng là một khi cái này ấn tượng in dấu vào trong đầu về sau, tự hồ trở nên vung đi không được rồi. An Lệ cũng không xác định, chẳng qua nếu như là như vậy, tự hồ liền có thể giải thích. Sinh mệnh chúa tể nói câu kia thần dụ ý tứ chính là, đi tìm Nguyệt Chi Ma Quyết. Mà lại càng nghĩ, tự hồ cảm thấy là có khả năng này. Ánh trăng thần điện. Trước tiên đi nơi này, thử nghiệm nhìn xem có thể hay không liên hệ với ánh trăng chi thần. An Lệ nhìn về phía bên ngoài, sau đó nói. Mục đích. Ánh trăng thánh điện. Mà lúc này đây, Matafo đột nhiên đứng lên, phát ra một tiếng kinh hô. Matafo hàn huyên nửa ngày mới đột nhiên phản ứng lại, bất luận là đối phương trước đó nói phương hướng, vẫn là hiện tại nói ánh trăng thánh điện. Tự hồ cũng là, cùng các nàng muốn đi bờ đông giải đất duyên hải là ngược lại. Nàng hỏi Ngân, cho nên, con đường này là trở về. Ngân điểm một chút đầu. Matafo tuyệt vọng, lần tiếp theo ta tuyệt đối mời một cái dẫn đường, cũng không tiếp tục nghĩ đến dựa vào ngươi cùng chim tinh cầu chỉ đường rồi. Ngân quay đầu dùng cặp kia tinh thần một dạng con ngươi, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Không có quan hệ, Matafo. Chỉ cần phía trước tiến, một ngày nào đó sẽ đến mục tiêu. Matafo ôm đầu, đều lúc này, cũng không cần cho ta giảng loại này đạo lý. Mà bởi vì đầu ngẩng lên thật cao. Kính mắt đột nhiên rơi xuống. Nàng một trận luống cuống tay chân, cuối cùng bắt được bản thân tơ bạc kính mắt. Matafo đeo lên về sau, có chút thất vọng nói. Chúng ta muốn tìm lam nữ thần cùng đỏ nữ thần kế hoạch, lại bị bắt chậm. Mà lúc này đây, Ngân lại nhìn xem nữ nhân trước mặt không nói lời nào. Kia tóc lam thiếu nữ nghe tới hai người nói lời về sau, cũng cười lên. Ta chính là đỏ lam song thần bên trong lam nữ thần. Tinh hồng nữ thần là của ta tỷ tỷ, ta gọi An Lệ. Matafo nhìn đối phương, nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Nàng run run rẩy rẩy chỉ đối phương, nhưng là lại cảm thấy cái này tự hồ không quá tôn trọng. Nàng đưa tay rụt trở về, chà sát ngón tay của mình, lại phát hiện chân của mình lại có chút mềm nhũn. Ngài là thần. Thiếu nữ tóc lam hỏi lại, không giống sao? Bây giờ lại xem xét, đột nhiên đã cảm thấy rất giống rồi. Kia một đầu màu băng lam tóc dài, không phải liền là lam nữ thần biểu tượng sao? Trong lúc nhất thời, mà luồng ốc bên trong lại trở nên trầm mặc. Có thể nhìn thấy Matafo trở nên phá lệ khẩn trương, lời nói không rõ ràng. Nàng một hồi đứng lên, một hồi tọa hạ. Giống như dưới mông kia thư thích chỗ ngồi, giờ phút này đã biến thành một tấm đinh tấm. Cái kia. Vừa mới ta. Nói lời. Ta. Biết rõ trước mặt chính là đỏ lam song nữ thần bên trong lam nữ thần, Matafo lập tức trở về nghĩ bản thân lời vừa rồi ngữ, có phải là nơi nào có chỗ nào không đúng? Có phải là, không hề cung kính chỗ? Nghĩ đến vừa mới bản thân còn đem trước đó bản thân hướng ánh trăng chi thần cầu nguyện thời điểm, đáy lòng toát ra khinh nhận ý nghĩ nói hết ra, giờ phút này nàng cảm giác trái tim cùng đại não đều nhanh muốn nổ tung. An Lệ ngược lại là không thèm để ý chút nào. Người như nàng, bên người đều là loại kia sống không biết bao nhiêu năm, trầm ổn lạc hậu lại liếc mắt xem thấu thế sự gia hỏa. Một cái thẳng tính lại tràn ngập ngây thơ khí tức dực nhân thiếu nữ, ngược lại nhường nàng cảm thấy rất thú vị. Chí ít nhường cho người cảm thấy nhẹ nhõm, không có áp lực. Nghe các ngươi lời nói, các ngươi thật giống như đến Su Nhôn là vì tìm ta cùng tỷ tỷ. Matafo đầu lưỡi thật giống như thắt nút một dạng, nhưng là vẫn chậm rãi nói ra bản thân tới chỗ này nguyên nhân. Là hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ Oran để các nàng hai người đến Su Nhôn tìm đỏ lam nữ thần, mà các nàng muốn từ Matafo nơi này biết được siêu phàm nghề nghiệp thần thuật sĩ bí mật, từ đó tiến hành bước kế tiếp chim tinh cầu cải tạo. An Lệ liếc mắt một cái thấy ngay, Oran lời nói là có ý gì? Hả, nguyên lai là Oran nhường ngươi tới gặp ta. Hắn biết rõ, ta ngay tại đi thứ hai chi chủ quyền chui con đường, mà ngươi tưởng tượng bên trong hoàng mỹ thần quốc, cần tứ đại chủ quyền chui áo nghĩa. Matafo đứng lên, thật sâu không người chào. Phải. Chúng ta muốn hướng thỉnh giáo ngài phương diện này vấn đề. Chúng ta muốn chứng minh, trí tuệ loài không hoàng mỹ. Đồng thời cũng muốn chứng minh, trí tuệ loài có thể trở nên càng hoàn mỹ hơn. Chúng ta muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. An Lệ nhìn qua Matafo, cười lắc đầu. Vu Y chi thần quyến giả Matafo. Bất luận kẻ nào đều có thể cự tuyệt ngươi, duy chỉ có ta không có bất kỳ cái gì tư cách cùng lý do cự tuyệt ngươi. Matafo ánh mắt lộ ra nghi hoặc, không rõ bạch An Lệ nói những lời này là có ý tứ gì. An Lệ mở miệng. Nói cho Matafo một chuyện khác. Tại ta còn nhỏ thời điểm, gặp được Vu Y Chi Thần. Đương thời ta sắp gặp tử vong, sắp hóa thành nhân sinh tỉnh mộng về tạo vật thần quốc tinh hải, là Vu Y Chi Thần đã cứu ta. Cho nên, ta thiếu Vu Y Chi Thần một đầu mệnh đâu. Matafo không biết đã từng còn phát sinh qua chuyện này, bất quá An Lệ không nói, cái này kỷ nguyên người vậy cơ hồ không có ai biết. An Lệ cũng không có nhiều lời cái đề tài này, nàng hỏi Matafo. Nghe nói ngươi trả cho Dê Mơ khôi phục ký ức, để cái kia dục vọng chi chén trở thành hoàng mỹ thể. Cái kia dục vọng chi chén tại Su Nhôn dừng lại rất lâu rồi, hắn hẳn là trên thế giới này cái thứ hai xuất hiện dục vọng chi chén hoàng mỹ thể rồi. Matafo, kia cái thứ nhất đâu? An Lệ ngẩng đầu, cái thứ nhất là dục vọng cùng luyện kim chi thần, hắn cũng là ban sơ dục vọng chi chén. Lần này, Matafo lại không dám nói nữa. Matafo chỉ có thể luống cuống tay chân lấy ra chim tinh cầu, bày ra ở trên mặt bàn. Nàng. Muốn mời An Lệ nhìn một chút, đồng thời vậy đưa ra một chút kiến nghị. Kỳ thật. Chúng ta chính là dùng thần thuật đạo cụ chim tinh cầu chữa trị xong dê mơ. Đây chính là chúng ta nói, muốn cải tạo thành dung nạp trí tuệ chi linh vĩnh sinh đạo cụ. An Lệ đứng dậy. Matafo cùng Ngân vậy đứng lên, ba người vây ở bên cạnh bàn. An Lệ tiến lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua chim tinh cầu. Đặc thù đồng tâm cầu kết cấu, liền phi thường làm người khác chú ý, mà chất đầy ký ức quyển trục tầng thứ nhất. Còn có mở ra dục vọng chi chén tầng thứ hai, đều cho người ta một loại tinh xảo lại cảm giác phức tạp. Không có thời cổ đạo cụ cái chủng loại kia nguyên thủy lại thô ráp cảm giác, càng giống là một tinh vi tác phẩm nghệ thuật. Đối với Vu Y chi thần kế hoạch, còn có các thần tìm kiếm áo nghĩa, An Lệ đương nhiên vậy cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây chính là chim tinh cầu. Vu Y chi thần truy tìm hoàng mỹ thần quốc. An Lệ nghe xong Matafo giới thiệu sơ lược về sau, liền cầm lên cái này chim tinh cầu. Tay đụng vào tại chim tinh cầu bên trên, lập tức cảm giác được một thế giới hư ảo hiện lên trước mắt của mình. Ngày xưa chim tinh cầu xuất hiện ở trong mắt, cái này đến cái khác hư ảo người. Vật đang lưu chuyển hành động, nhưng là có một con thuyền không giống, hắn có bản thân chấp nhất cùng quỷ tích. An Lệ cảm giác chim tinh cầu chỗ khác biệt, vừa nói. Ký ức cùng tin tức hội tụ thành thế giới, dục vọng đến thôi động thế giới vận chuyển. Chỉ cần ngươi thu tập được đủ nhiều ký ức cùng tin tức, thu tập được đủ nhiều dục vọng, thế giới này cũng liền trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là nói, nàng tự hồ phát hiện cái gì, đẩy ngã bản thân trước thuyết pháp. Không đúng, hoàn mỹ cũng là có khác biệt. Ngươi cái này thần quốc, là chúng sinh trong mắt hoàn mỹ thần quốc. Là tất cả dung nhập trong đó trí tuệ chi linh trong mắt hoàn mỹ thần quốc. Bởi vì thế giới này thu thập là trí nhớ của bọn hắn. Cũng là dựa theo dục vọng của bọn hắn, nguyện vọng cùng chờ mong tiến hành vận chuyển. Chí ít đối với bọn hắn tới nói, nơi này chính là bọn hắn lý tưởng thiên quốc, trong suy nghĩ thánh đường. An Lệ càng suy nghĩ, càng cảm thấy một bộ này thiết trí xảo diệu, nhưng là vậy phát hiện một vài vấn đề. Nhưng là người dục vọng là không thể khống chế, một mực phóng túng, nó tự như thế gian đáng sợ nhất độc dược, ăn mòn rơi hết thảy. Nếu như ngươi cứ như vậy tùy ý hắn vận chuyển, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Matafo lúc này nói ra dục vọng tầng cấp suy nghĩ. Tại ta tưởng tượng bên trong, bất đồng dục vọng liền sẽ thôi động thần quốc thế giới phát sinh biến hóa khác, ẩm thực, mặc quần áo, ở lại các loại dục vọng liền sẽ tạo ra các loại thiết bị đến làm cho cả quốc gia như là lý tưởng quốc nhất dạng vận chuyển, thỏa mãn chúng ta tất cả vật chất nhu cầu. An toàn nhu cầu sẽ cộng đồng tạo ra thần quốc cảnh vệ hệ thống. Xã giao bên trên nhu cầu, tôn trọng nhu cầu. Cái cuối cùng ta muốn đem xưng là thần chi dục vọng, chúng ta có thể phát ra lời thề hoặc là thề nguyện. Truy cầu lý tưởng của chúng ta cùng cực hạn, thậm chí có thể bởi vậy trở thành mới thần thoại. Cho nên cái này thần quốc sẽ để cho chúng ta trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, dục vọng của chúng ta cùng truy cầu, cũng sẽ ở thần quốc bên trong từng bước một tăng lên. Trong mắt ta, nó chính là hoàn mỹ thần quốc. Matafo đem trước lời của mình đã nói, lại lần nữa thuần thục thuật lại một lần. An Lệ sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời đối cái mới nhìn qua này có chút ngơ ngác giật nhân nữ hài lau mắt mà nhìn. Thần chi dục vọng. Cái này. Là ngươi nghĩ ra được. Matafo trừng mắt lên khung kính. Có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không tin tưởng, có thể là chính ta nghĩ ra được đi. Có một ngày ta mơ mơ màng màng. Thật giống như làm một giấc mộng một dạng, luôn cảm giác quên đi rất nhiều chuyện. Sau đó ngày đó qua đi, đầu của ta bên trong liền toát ra cái này đến cái khác linh cảm, kỳ diệu được ý tưởng bất khả tư nghị. Sau đó, cả người liền biến thông minh. An Lệ sững sờ, thốt ra, ngươi sẽ không phải gặp gỡ tạo vật chủ đi. Mà Tà Phô không rõ ràng cho lắm, gặp gỡ tạo vật chủ. An Lệ cũng không còn dám nhiều lời, loại chuyện này nói cũng vô ích. Nếu quả như thật là tạo vật chủ chỉ dẫn, đó chính là vận mệnh, hết thảy tự nhiên sẽ đi hướng nó hẳn là đi quá khứ phương hướng. Không cần nàng nói thêm cái gì, cũng không cần nàng làm nhiều cái gì. Nếu như đây là tạo vật chi thần chỗ mong đợi, như vậy nhân tái ý chí sẽ để cho vận mệnh cùng thế giới hướng phía vậy cuối cùng hắn chỗ mong đợi kết cục trào lên mà đi. An Lệ buông xuống chim tinh cầu, hỏi Matafo. Như vậy, ngươi bước thứ ba chuẩn bị làm thế nào? Linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức. An Lệ một hơi, điểm ra bốn tầng quan hệ. Thứ hai chi chủ quyền chui, là tứ đại quyền hành bên trong chèo chống ý thức cùng tinh thần quyền hành. Cũng là kéo dài trí tuệ huyết mạch quyền hành. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì, bổ sung ngươi tầng tiếp theo, đồng thời cùng cái khác tầng liên tiếp đâu? Matafo, ta còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ, hiện tại chỉ có. Không đợi Matafo nói xong, lúc này kỳ tích đạo cụ mà luân ốc ngừng lại. An Lệ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Không biết khi nào, bên ngoài đã xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng cây. Mà chân trời, xuất hiện một tòa dung nhập rừng cây cùng thảm thực vật thần bí màu lục kiến trúc. Bò đầy dây leo thành lũy, cùng cây cối hòa làm một thể tường thành, nơi này hết thảy đều lộ ra phá lệ thần bí. Đến. An Lệ nghiêng đầu lại, nhìn về phía Matafo cùng Ngân. Như lời ngươi nói cái chủng loại kia hoàng mỹ thần quốc ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta đáp ứng các ngươi, sẽ hướng các ngươi biểu hiện ra thần thuật sĩ bí mật, còn có ta biết trí tuệ áo nghĩa. Bất quá ta còn có mặt khác một ít chuyện muốn làm, cho nên chỉ có thể mời các ngươi trước chờ một hồi. An Lệ nói xong, liền cưỡi ma luân ốc hướng phía xa như vậy phương kiến trúc mà đi. Matafo cùng Ngân vậy cùng theo, đi tới trước cửa sổ nhìn về phía tòa kia kỳ dị khu kiến trúc. Matafo đột nhiên phản ứng lại, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Mau nhìn, Ngân. Là ánh trăng thánh điện tổng bộ. Matafo cùng Ngân không nghĩ tới, trước đó các nàng muốn đi dạo một vòng địa phương, cuối cùng lấy loại phương thức này đến. Matafo ngắm nhìn nơi xa. Hào quang hóa thành một tầng to lớn kết giới, mông lung huỳnh quang bên trong chỉ có thể nhìn thấy một giấc mộng huyễn thế giới. Mà kia mỹ lệ cùng mộng ảo quan cảnh bên trong, ẩn chứa đáng sợ nhất tử vong. Mà ánh trăng thánh điện một nửa tại mông lung huỳnh quang bên ngoài, một bộ phận thình lình kéo dài ở trong đó. Cũng chỉ có ở nơi đó, mới có thể chân chính thấy rừng rậm ánh trăng bên trong. Kia xinh đẹp nhất cảnh sắc. Rừng rậm ánh trăng bên ngoài. Ánh trăng thánh điện. Đây là tổng bộ, cũng là sở hữu ánh trăng kỵ sĩ trong mắt thánh địa. Giờ phút này, cái này đến cái khác ánh trăng kỵ sĩ đoàn thành viên lao nhanh ra, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hóa thành màu sắc rực rỡ lưu quang mà đến ma luân ốc. Kia là ma luân ốc. Tinh hồng nữ thần xe riêng. Tinh hồng nữ thần làm sao lại tới đây? Nàng muốn làm gì, muốn đi vào rừng rậm ánh trăng sao? Không có thần cho phép, cho dù là cái khác thần linh cũng không khả năng tiến vào rừng rậm ánh trăng bên trong. Thân là su nhôn nhân hòa chiếm cứ nhất phương thế lực lớn. Đương nhiên sẽ không cùng Ngân cùng Matafo một dạng, đem ma luân ốc xem như ma linh nhất tộc ma cụ rồi. Các thần chờ đón tại thánh điện bên ngoài, không biết làm sao nhìn xem trong truyền thuyết tinh hồng nữ thần xe riêng đến, chậm rãi dừng lại. Gặp qua tinh hồng nữ thần. Gặp qua. Thần minh giáng lâm nhân gian. Dù là không phải bọn hắn tín ngưỡng thần linh, bọn hắn vậy vẫn như cũ duy trì kính sợ. Ma luân ốc bên trong lam nữ thần An Lệ cũng không có phát hiện thân, cũng không có nói chuyện giải thích bản thân cũng không phải là tinh hồng nữ thần. Nàng biết rõ thân là thần minh cùng phàm nhân tiếp xúc qua được gần cũng không phải là một chuyện tốt. Hiển lộ tại Matafo cùng Ngân trước mặt, cũng là bởi vì hai người bọn họ thân phận đặc thù, gánh vác nhiệm vụ vậy không phải bình thường. Ma luân ốc lơ lửng giữa không trung, tản mát ra một vòng ánh sáng truyền lại hướng phương xa. An Lệ thanh âm trực tiếp truyền vào rừng rậm ánh trăng chỗ sâu, hô hoán bảy đại rút một trong. Tam dịp người An Lệ thụ chúa tể thần minh chỉ dẫn mà tới. Bảy đại rút một trong ánh trăng chi thần A, mời về ứng ta kêu gọi. An Lệ nói nhiều lần, thậm chí còn dùng trí tuệ ngữ lật qua lật lại hô mấy lần bất đồng danh tự. Nguyệt Chi Ma Quyết, Ánh Trăng Chi Thần. Đi qua một hồi, rừng rậm ánh trăng chỗ sâu tồn tại giống như thật sự nghe được An Lệ la lên, sinh ra hơi yếu đáp lại. Một nháy mắt. Không giống nhau đại lượng huỳnh quang thực vật tại chập chờn, huỳnh quang tầng che giấu thế giới bên trong, giống như dâng lên từng vòng mặt trăng, hoặc như là sáng lên từng chiếc đèn. Quang mang kia chiếu hướng về phía bên ngoài, rơi vào ma luân ốc bên trên. Là Nguyệt Chi Ma Quyết dòng dõi. An Lệ nhìn xem huỳnh quang thực vật tạo thành thế giới chỗ sâu, không biết cuối cùng là ánh trăng chi thần tại đáp lại nàng, vẫn là bởi vì nàng hô hoán nguyệt sắc chi thần danh tự. Đưa tới những này cự thần quyến thuộc chú ý, mà phía dưới ánh trăng kỵ sĩ từng cái chuyển hướng rừng rậm ánh trăng, nằm rạp trên mặt đất cao giọng la lên. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại rút cự quái Nguyệt Chi Ma Quyết, bao phủ thế giới Nguyệt Chi ám ảnh. Tại bọn hắn xem ra, đây chính là ánh trăng chi thần.